Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Lý Thế Dân nổi giận. Tấn công úy trì cung, quả là thế, một mao tiền cũng không có, quất trì bá bá nhà làm sao lại nghèo như vậy, một lông cũng không có, đây không phải là thật đi. Quất chỉ bá bá trong ngày thường khách khí như vậy, đều cho chúng ta mấy quý đâu, là nhiều nhất, quất chỉ bá bá đem tiền ẩn nấp rồi à, vẫn là hắn nhà cũng bị nội tặc. Thất ca, ngươi xem một chút có phải hay không bị tặc. Đúng đúng đúng, chúng ta lại tra một chút, không chừng tìm đến phá án biện pháp, liền lại có thể cầm tới rất nhiều tiền. Nhìn lấy úy chỉ cung nhà trống rỗng nhà kho. Sở hữu tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm đều là gương mặt mê mang. Vì sao lại nghèo như vậy? Quất chỉ bá bá trong ngày thường hào phóng như vậy một người, làm sao lại đột nhiên trở nên nghèo như vậy đây? Kết quả là tất cả mọi người là một mặt ủy khuất nhìn về phía Lý Mục. Trước đây lúc đầu đoàn người đều là đi tới úy chỉ cung trước của phòng, ai ngờ đến Lý Mục đột nhiên nói trước không tiến vào, đi trước nhà kho nhìn một chút. Tuy nhiên chúng người không thể lý giải Lý Mục ý tứ, nhưng vẫn là nghe theo hắn. Kỳ thực, Lý Mục đang nghe úy chỉ cung tiếng gào về sau, cũng là cảm thấy lão già này khẳng định là đã đem tiền ẩn nấp rồi. Ngươi nhìn một cái trình rào kim không phải liền là ẩn nấp rồi à? Quả nhiên hiện tại đi tới nhìn một chút, trong khố phòng là một đồng tiền cũng không có. Cái này so trình rào kim còn muốn hung ác, người ta chí ít vẫn là lưu lại 100 đồng tiền tới. Giờ phút này hắn cũng là quan sát một chút hoàn cảnh, nhất thời từ bỏ tìm kiếm giấu tiền vị trí ý nghĩ. Mẹ nó, cơ sở mặt đều bị quét dọn sạch sẽ một tầng không nhiễm, liền dựa vào bản thân gà mờ tra án thủ pháp, tra cái rắm. Khụ khụ, khẳng định là Uất Trì bá bá ẩn nấp rồi. Chờ sau đó chúng ta lại vấn an Uất Trì bá bá. Liền theo trình bá bá nói làm bộ bị hắn đụng phải trên mặt đất, sau đó lên tiếng khóc giống, muốn hắn bồi thường tiền. Tốt, thất ca chúng ta biết. Uất Trì bá bá thật là xấu, thế mà còn muốn giấu tiền. Thật quá phận, đúng a đúng a. Xấu lắm, chúng ta nhất định sẽ hào hào diễn. Đông đảo tiểu tài mê nhóm liên tục gật đầu, khua tay nắm tay nhỏ. Đối với úy trì cung lại đem tiền cho giấu đi biểu thị bất mãn vô cùng. Đi, chúng ta qua thăm viếng Uất Trì bá bá. Lý Mục vung tay lên, mang theo bọn này tiểu tài mê nhóm cũng là đi tìm úy trì cung. Chỉ có trình rào kim cùng tại phía sau của đám người, lộ ra ảo não thần sắc. Hắn đột nhiên phát hiện mình có chút choáng váng. Hảo hảo mà giấu tiền làm gì? Bởi vì nhỏ mất lớn. Nếu như giống như là đỗ như hối như thế, tối đa cũng chỉ là bị lấy đi tại quý tiền thôi. Nhưng là mình nhất định phải giấu đi, làm một nửa thân thể mất giáo. Thật là xuẩn khóc. Bất quá còn tốt, may mắn có úy chỉ cung lão già này cho mình đệm lưng. Có mình tại, như thế nào đi nữa cũng phải ra 10 vạn sâu tiền đi ra. Tê, đau quá a, già đi là thật không cam tâm. Vì sao cao tuổi như thế vậy mà lại khí huyết khô kiệt? Lão phu không phục, sớm có ám tuyến truyền đến tin tức, Lý Mục bọn này tiểu hài tử lại đến đây. Cho nên úy trì cung lại bắt đầu lớn tiếng kêu rên lên. Nhớ ngày đó, già đi nương tựa theo một đôi thiết quyền cũng là chinh chiến thiên hạ, không người là đối thủ. Vì sao đến lúc tuổi già, vậy mà biến thành bộ dáng như thế? Lão tặc thiên ta không phục. Ta lại muốn sinh hoạt ra cả đời. Nghe úy trì cung cái này tiếng gào thét, đông đảo tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm giải thích lộ ra cùng chung mối thù thần sắc. Còn đang diễn kịch đâu? Đều lén lút đem tiền cho ẩn nấp rồi, thế mà còn ở nơi này diễn kịch. thật sự là quá xấu rồi. Trên thế giới này tại sao có thể có người xấu xa như vậy đâu? Từng cái cũng là không khách khí bay thẳng nhập Húy Trì cung gian phòng. Tuy nói trong lòng tức giận, nhưng chí ít vẫn là nhớ kỹ Lý Mục phân phó, cũng không có trực tiếp chửi ầm lên. Ngược lại là lên tiếng an ủi. Huất Trì bá bá, chúng ta tới thăm ngươi. Ngươi đừng sợ, không có chuyện gì. Chúng ta tin tưởng ngươi là tuyệt nhất. Huất Trì bá bá, ngươi là chân đau không? Ta tới giúp ngươi ấn ấn chân. Ta tới giúp ngươi ấn ấn cánh tay đi. Vừa mới nghe được Huất Trì bá bá ngươi nói tay đau. Ngô, vậy ta theo eo. Huất Trì bá bá nói đau thắt lưng. Vậy ta theo bả vai. Huất Trì bá bá cũng đã nói. Bả vai hắn đau. Cái này, vậy ta theo cái gì đâu? Ta theo đầu đi. Đầu đoán chừng cũng đau. Hoa, có thể hay không phân ta một cái chân? Ngươi nhường một chút, cánh tay này nhường cho ta. Húy Trì cung vốn định đứng dậy đón lấy, ai ngờ đến bọn này tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm trực tiếp liền lao đến. Căn bản cũng không cho mình thời gian phản ứng, từng cái trả lại cho mình đấm bóp. Cảm giác này, mặc dù là có chút mộng bức đi, nhưng là ở sâu trong nội tâm không biết thế nào, lại là có một chút điểm sảng. Không sai, chỉ là có chút sảng. Ngươi xem một chút đám người này thân phận a, mẹ nó, đều là hoàng tử công chúa a. Một đám hoàng tử cùng công chúa cho mình xoa bóp, cái này chỗ nào có thể khó chịu đâu. Bất quá, lại sảng cũng chỉ có thể cự tuyệt a. Nếu như là truyền ra ngoài, chính mình không chừng còn muốn thu hoạch được một cái không biết lễ nghi tội danh. Đại bất kính, chư vị hoàng tử công chúa thật sự là gãy sát lão thần. Không cần, kết quả là, Húy Trì cung giật giật tay, muốn nhượng bọn này hoàng tử đám công chúa bọn họ toàn bộ dừng lại. Ai ngờ đến, chính mình vừa mới nhẹ nhàng đụng phải bọn họ một chút. Tất cả mọi người vậy mà toàn con mẹ nó ngã trên mặt đất. Ô ô ô. Đau quá, đau quá. Hoa, phụ hoàng cứu mạng a. Huất Trì bá bá hắn đánh ta. Hoa, ô ô ô. Chúng ta giúp Huất Trì bá bá xoa bóp. Vì cái gì Huất Trì bá bá còn muốn đánh chúng ta? Đau quá, đau nhức á. Cảm giác tay giống như gãy mất gây. Ô ô ô. Chân của ta giống như cũng gãy mất gây. A, đầu của ta, đau quá đau quá, ta có thể hay không biến thành một cái kẻ ngu a. Phụ hoàng cứu mạng a. Cái này một đống thượng vàng hạ cám tiếng khóc giống, nhượng Húy Trì cung, Lý Mục, Trình Giảo Kim ba người là gương mặt mộng bức, Húy Trì cung là hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Đây là tình huống gì? Đám người này liền khóc, chẳng lẽ lại chính mình gần nhất khí lực lại biến lớn? Không cẩn thận thật đúng là làm đau bọn họ rồi. Giờ phút này, Húy Trì cung là lâm vào sâu sắc tự mình trong hoài nghi. Mà Trình Giảo Kim cùng Lý Mục là thật rung động a. Mẹ nó, bọn này tiểu hài tử là thiên tài à? Cái này người giả bị đụng đụng, ai u ta qua? Thật quá ưu tú, đơn giản cũng là vô sự tự thông. Mẹ nó, từng cái khóc thật sự chính là giống a, cùng thật khóc không có có bất kỳ khác biệt gì. Cái này con mẹ nó đều là diễn kỹ phái a, một đống ảnh đế a. Kỳ thực, bọn này tiểu hài tử ngay từ đầu kỳ thực cũng là giả khóc. Tại gào hai tiếng, nhưng là nghe được người bên cạnh đều gào thê thảm như vậy. Kết quả là gào lấy, tất cả mọi người là thật khóc lên. Các vị tổ tông, van cầu các ngươi, đừng khóc. Húy Trì cung giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Bất kể như thế nào, vẫn là trước an ủi bọn này tổ tông, để bọn hắn đừng khóc. Ô ô ô, khi dễ người, đau quá a. Phụ hoàng cứu mạng a. Ô ô ô, phụ hoàng ngươi ở đâu đâu? Nhi thần tay giống như gãy mất. Hoa hoa hoa. Ô ô ô. Cái này tiếng kêu rên không ngớt. Chấn thiên động địa. Vội vàng không dứt. Nhượng mới vừa đi tới Úy Trì Cung trong phủ Lý Thế Dân đều nghe được. Trước đó Lý Thế Dân cũng là tại sắp xếp người đem Trình Giảo Kim Tiền cho trở về qua. Cho nên mới đã chậm, trời mới biết vừa đuổi tới. Thế mà liền nghe đến con trai mình trùng nữ nhi liên tiếp tiếng khóc. Hơn nữa còn tại gọi mình cứu mạng, giống như tay cũng gãy mất. Nhất thời trong lòng có thể lửa giận chính là bắt đầu cháy rừng rực. Tốt người cái quý lui lão già kia, chấm nhi tử nữ nhi liền lấy ít tiền mà thôi, người thế mà vẫn dám động thủ. A, Quất Trì lão thất phu, người lại dám câu đối nhi tử nữ nhi động thủ. Chịu chết đi, người tới, cho chấm xông đi vào. Vô luận là ai, trực tiếp cầm xuống, phản kháng giả chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.